Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 534, săn giết cùng phản săn giết. Nam, nguyên lai là dạng này sao? Nhận được tin tức, Nguyên Thần Phi cũng hơi hơi kinh ngạc một thoáng, lại còn có sớm giải quyết dị giới chi môn vấn đề phương pháp. Chuyện này toàn chi tộc nơi đó tin tức không có. Một phương diện hẳn là bởi vì chính mình lúc ấy không thể đạt được hết thảy tư liệu. Chỉ lấy liên quan tới các tộc tư liệu tình báo. Một phương diện khác thì là bởi vì đây là phương pháp. Không phải tư liệu, không thuộc về toàn chi tộc tri thức hệ thống. Cho nên không có ngoài định mức bày ra. Thậm chí có khả năng toàn chi tộc chủ động ẩn giấu đi. Này cũng không cần suy tính. Tóm lại, biết đối thủ nhiệm vụ, Nguyên Thần Phi liền đại khái hiểu rõ chính mình nên làm như thế nào. Đang tự hỏi, Nguyên Thần Phi trên điện thoại di động đột nhiên truyền đến tích tích tiếng vang. Mở ra điện thoại, Nguyên Thần Phi thấy một bộ địa đồ, phía trên ghi chú từng cái điểm đỏ, mặt trên còn có tên Nico Asen, Josh Colon, Bradstone, bọn hắn vậy mà đến New York tới. Nguyên Thần Phi kinh ngạc, những tên này chính là tại Nguyên Thần Phi săn giết trên danh sách trăm cấp chức nghiệp giả. Tổng cộng hơn 40 người, hiện tại đến từng có nửa đến New York. Nguyên Thần Phi một thoáng hiểu rõ, những người này cảm nhận được mối nguy, hiện tại quyết định liên thủ lại chủ động xuất kích. Ý thức được này điểm, Nguyên Thần Phi cười một tiếng, cũng tốt, đến bớt đi ta từng cái đi tìm. New York bên này mãn cấp người ngoại trừ George Brooke đều đã giết. Chết, ban đầu coi là còn muốn hướng địa phương khác chạy. Hiện tại đến bớt việc. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Những người này đều là Greg, bớt luôn gọi tới. Bọn hắn hợp lại tự vệ không có làm sai. Nhưng phạm vào một cái sai lầm lớn nhất. Liền là thời cơ không đúng. Lúc này dị tộc vừa bị diệt. Mới dị tộc còn chưa tới. Đang là đối thủ suy yếu thời khắc, đi ra cao tháp khu, Josh Colon cho mình châm một điếu thuốc cỡ lớn xì gà. Tàn nhẫn hít một hơi, một chiếc xe taxi tại Josh Colon trước người dừng lại. Tiên sinh, muốn đi đâu mà sao? Josh Colon miệng một phát, tiến vào trong xe, các ngươi lại còn có xe taxi. Moscow đã không có cái đồ chơi này. New York cũng nhanh biến mất, hiện tại mọi người chạy so xe nhanh, lái xe không quan trọng nhún vai. Như vậy, ngài tính toán đến đâu rồi mà sao? California trang viên, được rồi tiên sinh, xe phát động, hướng về Brooklyn trang viên chạy tới. Ngồi trên xe, Josh Colon điện thoại vang lên. Đúng vậy, ta đến, đang ở tới, ta sẽ cẩn thận, nếu như hắn dám đến. Ta liền làm thịt hắn, khiến cho hắn tìm hiểu một chút cái gì gọi là chiến đấu dân tộc. Để điện thoại xuống, Josh Colon lâm vào trong suy tư. Mặc dù khẩu khí rất lớn, thế nhưng Josh Colon lại rất rõ ràng. Chính mình không thể nào là Nguyên Thần Phi đối thủ. Nếu như hắn thật không sợ, thậm chí đều không cần tới. Có thể coi như thế. Josh Colon trong nội tâm vẫn là có loại không phục cảm giác. Hắn thủy chung không muốn tin tưởng, một cái tuần thú sư có khả năng vẻn vẹn bằng lực lượng của mình liền đánh giết một cái trăm cấp. Cuồng chiến, vô luận đẳng cấp vẫn là nghề nghiệp, này đều quá phận chút, thật là không cách nào tưởng tượng. Josh Colon lầm bầm một câu, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. New York đầu đường bây giờ rõ ràng bầu không khí khẩn trương rất nhiều. Khắp nơi đều có khả năng thấy súng ống đầy đủ cảnh sát. Còn có quốc dân đội cảnh vệ. Bọn hắn như lâm đại địch. Lại cái gì đều không làm được. Josh Colon thậm chí hoài nghi. Nếu như Nguyên Thần Phi thật xuất hiện tại đầu đường. Bọn hắn có thể làm khả năng cũng chỉ là vây xem. Đột nhiên hắn cảm giác được cái gì không đúng, nhìn về phía trước, nhìn về phía lái xe, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, mặt của đối phương giống như trở nên không đồng dạng, chẳng qua là bị mũ che, có chút thấy không rõ. Ha ha, người hầu bàn, nâng lên đầu của ngươi, để cho ta nhìn một chút, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên nhìn thì tốt hơn. Lái xe trả lời, câu trả lời này nhường Josh Colon đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Quả đấm của hắn bắt đầu nắm chặt, khí thế biểu dương, lái xe chậm rãi nói, giúp một chút, ngồi ở trong xe không nên động được không? Ta nghĩ an an ổn ổn lái xe, nguyên thần phi, Josh Colon cuối cùng thấy rõ ràng, con mẹ nó là nguyên thần phi. Hắn vậy mà thành tài xế của mình. Josh Colon trong lòng đại hàn. Hắn đang muốn có hành động. Một cỗ vô hình khí thế đã bao hắn lại. Nguyên thần phi ung dung quá thay nói. Ta đã nói rồi. Đừng kích động như vậy. An ổn ngồi trên xe. Ngươi không có việc gì. Ngươi muốn làm gì? Josh Colon này lúc sau đã hoàn toàn quên chính mình vừa rồi buông tha ngoan thoại. Chỉ là muốn đi các ngươi tụ hội địa phương ngồi một chút. Ngươi sẽ không chú ý điểm này. Đúng không? Josh Colon yên lặng. Hắn vậy mà muốn đi bó quần trang viên. Bất quá Josh Colon lập tức hiểu được. Hắn đây là muốn tận diệt a. Nguyên thần phi mặc dù biết các tập đoàn tài chính lớn hợp lại. Nhưng hắn không biết đến cùng là nào tập đoàn. Căn cứ điểm lại ở đâu? Cho nên hắn dùng cái phương pháp đơn giản nhất tìm tới một cái mãn cấp chức nghiệp giả. Sau đó thông qua hắn đi qua. Josh Colon hít sâu một hơi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Ta hiện tại đã biết bó quần trang viên này cái địa chỉ. Trên lý luận, ta hiện tại xử lý ngươi cũng không có quan hệ gì. Nhưng ta không có làm như thế. Ngươi hẳn là thấy vui mừng. Đúng, giúp ta đạo cái hàng đi. Ta không quá quen thuộc nơi này đường. Josh Colon chán nản. Ngươi tại sai xử ta. Ngươi hẳn là vui mừng ngươi bây giờ còn có giá trị sử dụng. Ngươi đạo không đạo. Josh Colon ngoan ngoãn hướng dẫn. Sau 20 phút, xe taxi đi vào bó quần trang viên. Thủ vệ binh sĩ thấy nguyên thần phi. Trực tiếp mộng bức. Cùng Josh Colon một dạng, bọn hắn nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngươi bây giờ có khả năng xuống xe. Nguyên thần phi đối Josh Colon nói. Josh Colon vội vàng xuống xe. Nguyên thần phi lại đối thủ vệ hô. Các ngươi có khả năng lựa chọn mở cửa. Cũng có thể tuyển gỡ không ra môn. Sau đó ta giữ cửa đập phá lại đi vào. Hai tên thủ vệ lẫn nhau nhìn một chút. Đồng thời đem cửa mở ra, tiếng cảnh báo đồng thời vang lên, nguyên thần phi không quan trọng xuống xe, động cơ thần cảm ứng, xe taxi tự động hướng trong trang viên chạy tới. Hắn nói, các ngươi tốt nhất cách xa một chút, trên xe trang bom, cao bạo bom, uy lực lớn vô cùng loại kia, ta đã từng dùng nó nổ chết qua một chút tam nhãn tộc. Dĩ nhiên. Lần này không có thả nhiều như vậy, nhưng tin tưởng ta, các ngươi vẫn là sẽ không nguyện ý đụng phải cái đồ chơi này. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe oanh một tiếng vang, xe đã đâm vào trang viên bên cạnh một tràng trong tiểu lâu. Nổ lên trùng thiên khói lửa, hiện tại liền cảnh báo đều không cần, trong trang viên lao ra vô số chức nghiệp giả. Nguyên thần phi vỗ vỗ Josh Colon bả vai. Hiện tại chúng ta có khả năng tiến vào. Nói xong hướng trong trang viên đi đến. Nguyên thần phi, Brick, Bớt Luân không thể tin được nhìn xem đi tới người. Tầm mắt sau đó rơi vào Josh Colon trên thân. Là người hỗn đản này đem hắn mang tới. Josh Colon một mặt hủy khuất. Ta có thể làm sao? Cùng hắn làm. Lão tử lại đánh không lại. Hắn triệt để quên chính mình hào ngôn. Nguyên thần phi đã đi tới nói. Bọn tiểu nhị, mọi người tốt a, hoa nga, để cho ta nhìn một chút đều có nào bằng hữu. Ta đoán ngươi là Johnny Philip, ngươi là Nico Asen, ngươi là Tư Thông, còn có ngươi, chúng ta hắc quả phụ nữ sĩ Caroline Chamberlain nữ sĩ. ngươi là thông qua giết phu thăng cấp sao? Hắn trực tiếp tới đến mọi người thân rừng đứng lại, từng cái điểm ra mọi người tên, tất cả đều là của hắn đánh giết trên bảng danh sách nhân vật. Đếm xem ước chừng có hơn 20 cái, những người này đều không thể tin được xem nguyên thần phi. Hắn vậy mà liền như thế đến đây, liền như vậy nghênh ngang tới. Liên minh bộ phận tại cùng một chỗ chính là muốn thương thảo giết thế nào ra hỏa này. Hiện tại hắn tới, lại nhất thời ở giữa không ai dám động thủ. Bọn hắn câu đối hợp mọi người công kích nguyên thần phi. Kỳ thật còn có lòng tin nhất định, nhưng đối không tổn hao gì nhưng không có lòng tin. Nếu rất không có khả năng không tổn hao gì, như vậy người nào trước ra mặt người nào liền xui xẻo. Tất cả mọi người không phải đồ đần, lại nguyên nhân chính là này, cũng không có một người dám đánh phá cục diện này. Nguyên thần phi hít mũi một cái, đi vào một tên tuổi trẻ chàng trai trước mặt chạm định. Ta đoán ngươi chính là Hán Ni Bó Grun, ngươi bây giờ nhiều ít cấp? 92 cấp, chàng trai trả lời, ngươi không tại ta đánh giết trên danh sách. Không cần khẩn trương, nguyên thần phi vỗ vỗ hắn. Người trẻ tuổi cố nén trở về kiểm tra một chút có hay không nhận cái gì ám thương ý nghĩ. Nguyên thần phi, ngươi cũng dám tới, là đang tìm cái chết sao? Cuối cùng còn có tin tưởng người khác nhiều lực lượng lớn. Phát ra hung ác sặc tiếng. Tin tưởng ta, các ngươi chết sạch ta cũng sẽ không chết. Nguyên thần phi trả lời. Nhưng ít ra hiện tại, ta chỉ là muốn tới cùng các ngươi nói chuyện. Greg Bớt luôn nhìn thoáng qua chính mình bùng cháy bên trong phòng ở. Dùng loại phương thức này, ta dù sao cũng phải làm chút gì đó. Nguyên thần phi trả lời. Trên thực tế đây cũng là đàm phán một bộ phận nội dung. Đàm phán, ngươi nghĩ cùng chúng ta đàm phán? Có người tỉnh táo lại. Dưới loại tình huống này, vâng, nguyên thần phi trả lời. Ta liền nói thẳng đi, trong các ngươi có vài người phải chết, nhưng cũng không là toàn bộ. Nắm ta muốn giết người giao cho ta, ta sẽ không lại tìm những người còn lại phiền phức. Nhưng nếu như các ngươi không đồng ý, như vậy hiện tại bắt đầu, hết thảy ngăn cản ta người cũng đều sẽ chết. Ngươi đang nói đùa, đây không phải đùa giỡn. Nơi này có 22 mãn cấp chức nghiệp giả. Mặc dù ta nói qua ta không cho phép có người tại ta trước đó mãn cấp, nhưng lần này ta đại từ đại bi đại nhân đại lượng, có thể buông tha 12 cái, nhưng còn có 10 cái phải chết. Nguyên thần phi nói xong lấy ra danh sách, đưa tới Greg Bớt Luân trong tay. Suy tính một chút đi, hắn nói. Greg Bớt Luân mắt nhìn danh sách, trong lòng lập tức nắm chắc, phía trên này đều là chút tội ác chồng chất ra hỏa. Nguyên thần phi rõ ràng làm đầy đủ điều tra. Bớt Luân khẽ nói, cho nên, ngươi cho rằng ngươi là quan phủ, chạy tới liền uy hiếp ta giao người, mà ta còn nhất định phải đồng ý. Ta không có vấn đề ngươi có đồng ý hay không, chẳng qua là đang cấp ngươi có tham dự hay không chiến đấu quyền lựa chọn. Nếu như ngươi đồng ý, vậy liền mang ngươi người rời đi nơi này. Nếu như không đồng ý, liền lưu lại cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu. À đúng, mặc kệ ngươi đồng ý hay không, ngươi trang viên đều chắc chắn muốn xong đời. Chiến đấu là chắc chắn muốn đánh. Không có một trận ra dáng chiến đấu, liền không có đầy đủ lực uy hiếp. Brooklyn quảng trường chiến đấu bị phong tỏa. Mọi người không có kiến thức đến thực lực của hắn, cũng không có kiến thức đến quyết tâm của hắn, cho nên nguyên thần phi nhất định phải mở lại một trận chiến đấu. Nơi xa vang lên máy bay trực thăng thanh âm, lần này không là cảnh sát, không phải quốc dân đội cảnh vệ, mà là đài truyền hình, là phóng viên. Nguyên thần phi tới đồng thời, bọn gia hỏa này liền thu vào tin tức. Sau đó như ngửi được hôi thối con ruồi chen chúc tới. Hiện tại, làm lựa chọn đi, hắn nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.